vù vù vù vù vù. Một bóng người bay tới bay lui trong sân, tốc độ nhanh đến nỗi Tiêu Lãng, Tiểu Đao thấy không rõ. Hai hộ vệ kia chỉ thấy hoa mắt. Thiên Tầm đột phá đến chiến tôn cảnh liền bắt đầu tu luyện bí tịch cao giai mà gia tộc ban cho, là loại thân pháp. Thiên Tầm tu luyện khắc khổ, gần như liều mạng giống Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Thiên Tầm biết rõ cơ hội chỉ gặp chứ không thể cầu. Nếu lần tới Tiêu Lãng lại gặp nạn vì gã không thể bảo vệ được thì gã sẽ vĩnh viễn bị đá xuống tầng chót Tiêu gia, không có cơ hội vươn mình nữa. Hai hộ vệ của Tiêu gia quan sát một lúc sau bị ba người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm ảnh hưởng, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng trong góc, tu luyện huyền khí. Trong góc sân, huyễn ma thú Tiểu Bạch trước mắt to tò mò nhìn mọi người tu luyện. Trừ ăn cơm ra, năm người luôn tu luyện. Khi sắp đến ban đêm Tiêu Lãng mới ngừng, cùng Tiểu Đao đi phòng tắm. Tiêu Lãng, Tiểu Đao tắm rửa xong bắt đầu ngâm thuốc. Tiêu Lãng hít mắt ngửa đầu nằm trong thùng gỗ, thoải mái quá. Tiểu Đao cũng thư giãn nhắm mắt lại. Mỗi lần tu luyện xong thân thể gần như đạt tới cực hạn. Toàn thân cơ bắp vận động cường độ cao giờ ngâm trong thảo dược tựa như mùa đông ngâm trong suối nước nóng, thoải mái từ đầu đến chân. Tiêu Lãng biết rõ sau khi tu luyện cường độ cao thế này là lúc hấp thu dược lực trong thảo dược tốt nhất, tốt chất cơ thể sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bình chứa rượu to mà chắc chắn thì càng chứa nhiều rượu và nhanh hơn, tu luyện huyền khí càng mau. Quan trọng nhất là trên người Tiêu Lãng, Tiểu Đao bị vô số vết thương trong nhiều năm qua. Cơ thể có nhiều vết thương ẩn, những thảo dược này sẽ từ từ trị hết. Nếu không, chờ khi vết thương ẩn trở chứng, còn xui trong lúc chiến đấu thì coi như chết. Hai người ngâm một canh giờ xong cùng mở mắt ra, mặc y phục đi hướng đại sảnh. Tiêu Lãng, Tiểu Đao mới tới đại sảnh thì Thiền lão cười đưa một tấm thiệp mời màu vàng cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng kinh ngạc nhận lấy, mở ra xem, đập vào mắt là hàng chữ thanh tú. Tiêu Lãng công tử tại thượng, 10 ngày sau khi trăng lên, bổn địa hạ sẽ mở thi yến ở Nhược Thủy. Thi yến sẽ mời toàn bộ mỹ nữ, tài tử nổi tiếng trong đế đô, nếu dám không đến, không cho bổn điện hạ mặt mũi thì ta sẽ kêu phụ hoàng hạ chỉ trói ngươi lại vác đến đây, hừ hừ. Vân Tử Sam kính mời. Tiêu Lãng đọc xong cười khổ, Tử Sam công chúa có phải bị khùng không vậy? Rảnh quá tự nhiên tổ chức thi yến làm gì? Tổ chức thì cứ tự nhiên, đi mời hắn làm chi? Tiêu Lãng chỉ là người thô lỗ, biết múa đao chém huyền thù. Kêu hắn đi tham gia yến hội gì đó còn nhức cái đầu chứ nói chi là thi yến. Tiểu Đao tò mò hỏi, ca, là gì vậy? Tiêu Lãng bĩu môi, thở dài nói, thi yến chó chết chứ gì? Toàn là ngâm thơ đối câu, khoe khoang phong nhã học đòi văn vẻ, không bằng Tiểu Đao đi đi. Tiểu Đao nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy nói, ngâm thơ đối câu. Không, không đi, đánh chết ta cũng không đi. Tiểu Đao vội vàng chạy vào đại sảnh, sợ bị Tiêu Lãng ép đi. Tiêu Lãng vừa vào đại sảnh thì Tiêu Thanh Y mỉm cười hỏi, có người mời ngươi tham gia yến hội. Trong mắt Tiêu Thanh Y tràn đầy yêu thương. Tiêu Lãng đưa thiệp mời cho Tiêu Thanh Y, gật đầu cười khổ nói, là Vân Tử Sam. Nhà đầu điên đó nói nếu ta không đi thì sẽ kêu hoàng đế hạ chỉ bắt ta đi. Cô, thi yến chó chết này có ý nghĩa gì? Không phải thần hồn đại lục thịnh hành võ phong sao? Từ khi nào đã chuyển sang làm thơ quái quỷ này? Tiêu Thanh Y mắng, không được nói tục. Tiêu Thanh Y nhìn lướt qua thiệp mời, sau đó như có điều suy nghĩ, một lát sau nàng nhìn ngoài khung cửa sổ. Tiêu Thanh Y nói, thời thượng cổ đồn rằng thần hồn đại lục này hưng thịnh nhất không có ai tu võ, để lại nhiều thơ ca tốt đẹp. Nghe nói sau này trải qua cuộc biến đổi lớn, thần hồn đại lục mới thịnh hành võ phong. Mọi người ở trong các di tích phế tích thấy một số thượng cổ thiên, mấy năm nay chậm rãi thịnh hành. Ngươi đừng xem thường các công tử, tiểu thư của đế đô, có nhiều người văn tài siêu tuyệt. Năm đó phụ thân của ngươi văn võ song tu, ở thế hệ trẻ đế đô hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất công tử. Tiêu Lãng lẩm bẩm, chẳng phải là làm thơ sao? Có cái gì khó khăn? Tuy Tiêu Lãng không biết làm thơ nhưng trong đầu có hàng đống câu thơ tuyệt diệu của tiên thơ, thánh thơ. Tuy nhiên, Tiêu Lãng khinh thường sao chép mấy thiên cổ tuyệt cù, giả mạo tài tử chó chết gì đó. Đối với Tiêu Lãng thì tài tử và công tử giống nhau, đều làm cho người ta tởm. Tiêu Thanh Y chợt đổi đề tài, nghiêm túc nói, ha ha ha ha ha ha, Lãng Nhi nhà ta thật đắt gió, nghe đồn nha đầu tử Sam Quốc sắc thiên hương, mới 17 tuổi đã đạt tới chiến tướng cảnh cao giai, nghe nói người ta cực kỳ kiêu ngạo, không ngờ đưa cho ngươi thiệp mời. Lãng Nhi có gặp mặt nàng rồi, cảm giác thế nào? Không bằng cô xin gia gia của ngươi đính hôn cho ngươi. Đính hôn? Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì, hắn không hiểu tại sao Tiêu Thanh Y nhiệt tình với chuyện này như vậy. Đám tiêu cuồng hơn 20 tuổi mà có thấy gia tộc đính hôn cho họ đâu, Tiêu Lãng mới có 17 tuổi, tại sao cô sốt ruột như vậy? Tiêu Thanh Y thấy vẻ mặt của Tiêu Lãng liền đoán ra suy nghĩ của hắn, bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi, nếu ngươi không thích thì cô không nói nữa. Ăn cơm đi, 10 ngày sau ăn mặc đẹp đẽ đi chơi đi, cả ngày ở trong Thanh Y các mốc meo. Tiêu Lãng ừ một tiếng, bên kia Tiểu Đao đói sắp chết, cười khờ ngồi xuống ngay, cắm đầu cắm cổ và cơm. Tiêu Lãng yên lặng ăn cơm, thầm nghĩ đợi khi đó đi một lúc rồi trốn ra. Dù sao thi yến sẽ không có quyết đấu gì, đi hoàng cung kiến thức cũng tốt. Ngày hôm sau, Tiêu Lãng đặc biệt dậy sớm tĩnh tọa tu luyện huyền khí một canh giờ, xong đi diễn võ đường tu luyện với các đệ tử của Tiêu gia. Sau đó chạy trong quảng trường hơn 100 vòng, cuối cùng hắn không tham gia huấn luyện thực chiến mà chạy về Thanh Y các tu luyện cùng đám Tiểu Đao, Thiên Tầm. Ngày tháng bận rộn thời gian qua nhanh, Tiêu Lãng, Tiểu Đao mỗi ngày mệt như chó. Tới tối về phòng là nằm ngửa ngủ ngáy khò khò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, thi yến ầm ầm ầm ầm ầm. 10 ngày sau, trong hậu viện Thanh Y các, hai bóng người một cao to, một gầy nhanh chóng lao vào nhau, nắm đấm bao phủ trong huyền khí ba đụng, hai người cùng bay ra ngoài. Tiêu Lãng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Lực lượng hơn 90 hổ, Tiểu Đao, ngươi tiến bộ siêu nhanh, tiếp tục cố gắng đi, trước khi thần hồn tiết đến có thể đột phá chiến tướng cảnh. Tiểu Đao gãi đầu, ngượng ngùng nói, so với ca thì ta còn kém xa. Ca, bây giờ ca đã đạt tới bao nhiêu lực lượng hổ rồi? Cảnh giới của võ giả trên thần hồn đại lục dễ đoán nhất là không dùng bất cứ võ kỹ nào, trực tiếp vận chuyển huyền khí trắc nghiệm lực lượng. Chiến sư cảnh có lực lượng từ 10 hổ đến 99 hổ, chiến tướng cảnh thì có lực lượng từ 100 hổ đến ngàn hổ. Mới nãy Tiêu Lãng sử dụng lực lượng 90 hổ đụng độ với Tiểu Đao, kết quả bay ra xa hơn gã một thước. Hiển nhiên sức lực của gã đã hơn 90 hổ. Chỉ cần Tiểu Đao đột phá lực lượng 100 hổ là sẽ đạt tới chiến tướng cảnh. Thiên Tầm ở bên cạnh cũng tò mò hỏi, đúng vậy, công tử đến Tiêu gia gần một tháng. Mỗi ngày tu luyện khắc khổ chắc tiến bộ rất lớn. Tiêu Lãng sờ mũi nói, ha ha ha ha ha ha. Tiến bộ chút chút, chắc trước thần hồn tiết sẽ đạt tới trung giai chiến tướng cảnh. Bây giờ sắp đến hơn 200 lực lượng hổ rồi. Hì hì, hơn 200 hổ. Thiên Tầm, hai hộ vệ khóe môi co giật. Tiểu Đao thì vui vẻ cười. Tốc độ tu luyện của công tử này quả nhiên biến thái. Lúc ở Dược Vương Thành mới được lực lượng 100 hổ, chưa tới một tháng mà sắp đến lực lượng 300 hổ, tức là mức trung bình của chiến tướng cảnh trung giai. Đương nhiên đám Thiên Tầm biết nếu Tiêu Lãng tiếp tục ở lại Dược Vương Thành thì sẽ không tăng tiến nhanh như vậy. Những thảo dược Tiêu gia cung cấp cho bọn họ ngâm mình có giá trị ngàn vàng. Tiêu Lãng không nói nhiều về chuyện này, hỏi Thiên Tầm, Thiên Tầm, ngươi có cách nào liên lạc với Bát gia không? Thiên Tầm nói ngay, chuyện này đơn giản, công tử cứ sai bảo. Ừm, ngươi truyền tin hỏi tình huống của Liễu Nhã, thuận tiện kêu Bát gia nhắn lại với Liễu Nhã là sau thần hồn tiết ta sẽ đi Dược Vương Thành một chuyến. Khi nói chuyện, trong đầu Tiêu Lãng hiện ra nữ nhân toàn thân yêu mị quyến rũ. Đối với Liễu Nhã, Tiêu Lãng không có cảm tình sâu sắc, không phải vì nàng là dâm phụ nổi tiếng Dược Vương Thành, cũng không phải vì câu chuyện đáng thương đáng buồn của nàng. Tiêu Lãng chấp nhận Liễu Nhã có lẽ vì một giây nào đó tâm hồn bị xúc động. Nếu đã chấp nhận Liễu Nhã thì Tiêu Lãng xem nàng như nữ nhân của mình, bản năng muốn chịu trách nhiệm. Từ khi Tiêu Lãng trở về Tiêu gia luôn gặp rắc rối, không có thời gian chăm sóc Liễu Nhã, chỉ có thể đợi đến thần hồn tiết. Hắn thức tỉnh thần hồn cường đại, đứng vững gót chân trong gia tộc rồi tính. Thiên Tầm lập tức đi làm việc, Tiêu Lãng chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Thiền lão đi tới, mỉm cười nhắc nhở, công tử, một lát nữa công tử sẽ tham gia yến hội, nên đi tắm rửa. Yến hội, mỗi ngày nay mỗi ngày Tiêu Lãng tu luyện như điên, đã quên việc này, giờ Thiền lão nhắc hắn mới nhớ, tối nay là thi yến Tử Sam công chúa mở. Ừm, Tiểu Đao, ngươi tiếp tục tu luyện, nhắn với cô là ta không trở lại ăn cơm. Tiêu Lãng cùng Thiền lão rời đi, tắm rửa. Thiền lão mang theo mấy thị nữ tiến vào trang điểm cho Tiêu Lãng. Lại đến nữa, Thiền lão, ta mặc y phục bình thường không được sao? Thấy Thiền lão mang đến cẩm bào hoa lệ là mặt Tiêu Lãng xanh mét. Hắn có mặc nó một lần rồi, lúc cùng Tiêu Bất Tử tham gia yến hội trong hoàng cung, mặc vào người rất khó chịu. Cảm giác như kiếp trước của Tiêu Lãng quen mặc áo thun quần gì in bỗng bị kêu mặc áo vét thắt dây vát vậy. Thiền lão cười khổ nói, đây là yến hội khá cao cấp. Hiện nay công tử ở một mức nào đó đại biểu cho mặt mũi Tiêu gia. Cho nên, Tiêu Lãng cười khổ nói, được rồi. Tiêu Lãng để mặc hai thị nữ sắc đẹp thượng đẳng bạn rộn giúp mình, mặc vào y phục hoa lệ, thay giấy, đai lưng, đeo túi hương ngọc thạch. Sau đó chải tóc cho Tiêu Lãng. Xong xuôi hết mất nửa canh giờ. Sau đó là bôi phấn vẽ mày cho Tiêu Lãng. Lần này thì Tiêu Lãng nổi sùng lên. Thiền lão vội vàng đứng ra nói, được rồi, được rồi, về sau công tử tham gia yến hội cứ ăn mặc như vậy là được rồi. Thiền lão biết nếu cứ tiếp tục thì Tiêu Lãng sẽ không hợp tác nữa. Nhìn cách ăn mặc của Tiêu Lãng, Thiền lão vừa lòng gật gù. Thiền lão cười nói, công tử sửa soạn lên trông tuấn tú nhiều, chắc chắn đêm nay sẽ khiến các tiểu thư động tâm. Ha ha ha ha ha ha. Chán Tiêu Lãng nổi gân xanh, nam nhân cần gì đẹp trai. Đám nam nhân trong mã chàng ở Yên Vũ Sơn Trang có ai không đẹp yêu nghiệt, có tác dụng gì, còn không phải thành đồ chơi cho quý phụ. Tiêu Lãng luôn cho rằng nam nhân phải có khí chất của nam nhân, như Tiêu Phủ Đồ, Quân Thần Độc Cô Hành, nam nhân như vậy mới có sức hấp dẫn. Tiêu Lãng ngồi trên xe ngựa xa hoa, Thiên Tầm và hai hộ vệ cưỡi ngựa đi theo. Lần này một mình đi, tâm tình của Tiêu Lãng nhẹ hẳn ra, vén rèm ngắm cảnh Đế Đô vào ban đêm. Đế Đô là cổ thành ngàn năm, một trong các thành phố lớn nhất thần hồn đại lục. Nó rất lâu đời và vô cùng phồn hoa, con đường rộng thênh thang, kiến trúc đá xanh ngay ngắn, đám đông, xe ngựa đông như cửi, tất cả chứng kiến cổ thành tang thương. Trên đường đi hộ vệ liên tục giới thiệu với Tiêu Lãng, công tử, đây là Đường Vũ Phi, là hoàng đế thứ 6 của Vương Triều vì kỷ niệm một phi tử mà đặt tên. Con đường này đi thẳng hướng hoàng cung, phủ đệ lớn đằng trước là trạch viện của Hà gia thuộc 10 đại gia tộc. Tiêu Lãng đã hiểu sơ về Đế Đô. Đế Đô rất lớn, đường phi vũ dài hơn 10 dặm, xuyên suốt năm bắc Đế Đô. 6 con đường của Đế Đô đều như vậy, các đường khác không tính ngõ nhỏ có ít nhất mấy trăm. Kiến trúc lớn nhỏ trong thành cỡ vài chục vạn. Hoàng cung nằm ở chính giữa Đế Đô. Trong thành có 10 đại gia tộc, nhà nọ lớn hơn nhà kia gấp mấy lần. 4 siêu cấp thế gia không ở trong thành. Tiêu gia là ngoài bắc thành, Tả gia ở thành tây, Đông Phương gia ở thành nam, Nghịch gia bí ẩn nhất thì ngoài thành đông. 4 siêu cấp thế gia như 4 hộ vệ trung thành bảo hộ cổ thành ngàn năm. Đã đến hoàng cung, không có Tiêu Bất Tử dẫn đường nên xe ngựa chỉ có thể dừng lại nhận kiểm tra. Tiêu Lãng kêu Thiên Tầm đưa ra thiệp mời của Vân Tử Sam, còn hắn thì cách cửa sổ nhìn cung tường nguy nga cao mấy chục thước vòng quanh bên ngoài. Hộ vệ nhận thiệp mời và lệnh bài của Tiêu Lãng, chắp tay hành lễ với hắn, nói, bái kiến Lãng công tử, mời. Tiêu Lãng vén rèm trước mặt mình, hờ hững gật đầu. Xe ngựa chậm rãi chạy đi tiếp. Vào trong cung điện có quyền lợi lớn nhất chiến vương triều. Cửa cung sâu như biển, từ nay Tiêu Lãng là người qua đường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 99, hiểu lầm bất giác xe ngựa đứng lại trước một cửa cung điện màu tím. Thiên Tầm nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, đã đến Tử Sam Các rồi. Hộ vệ giống như Thiên Tầm không có tư cách đi vào. Chỉ có thể xuyên qua cửa cung tò mò nhìn bên trong nhưng chỉ thấy hoa tím, vô số cung nữ đi ra đi vào. Tiêu Lãng vén rèm bước xuống. Có mấy cung nữ đứng ngoài cung điện thấy Tiêu Lãng lập tức cúi người hành lễ. Kính chào Lãng công tử. Tiêu Lãng đi theo cung nữ vào trong, đám thiên tầm thì được một cung nữ khác dẫn đến nghỉ ngơi trong thiên điện bên cạnh. Tiêu Lãng vừa đánh giá phong cảnh xinh đẹp trong Tử Sam Các vừa hỏi cung nữ dẫn đường, thi yến đã bắt đầu chưa? Cung nữ dẫn đường sắc đẹp thuộc hàng thượng đẳng, tò mò đánh giá công tử của Tiêu gia đột ngột xuất hiện, cung kính nói, canh giờ còn sớm, khoảng cửa canh giờ nữa mới bắt đầu. Đã có nhiều công tử, tiểu thư đến rồi, Lãng công tử có thể đi vào tâm sự với bọn họ trước, điện hạ sẽ mau chóng có mặt. Nửa canh giờ sao? Tiêu Lãng dừng bước chân, kêu hắn ngồi cùng các công tử, tiểu thư của đế đô nửa canh giờ thì chắc Tiêu Lãng chán đến chết. Trầm ngâm một lúc sau Tiêu Lãng hỏi, trong Tử Sam Các có chỗ nào đẹp không? Ta đi tham quan một lúc rồi mới tới chính điện. Cung nữ dẫn đường ngẩn ra, chỉ vào bên trái nói, triều đình bên này không tệ, hay là công tử tới bên đó ngồi xem? Được. Tiêu Lãng bước nhanh sang trái, cung nữ dẫn đường đi theo. Trên đường đi là vườn hoa tím. Chắc Vân Tử Sam đặc biệt thích màu tím, không chỉ tên có chữ tím, thích mặc váy tím, ngủ trong cung điện cũng một màu tím. Đi không lâu sau Tiêu Lãng đến bên cái ao nhỏ, thấy bên cạnh có một cái đình, mặt trên viết ba chữ, thính triều đình. Phong cảnh đúng là đẹp. Tiêu Lãng đứng trong thính triều đình, nương ánh trăng mông lung nhìn vô số cẩm lý bơi trong ao, gió đêm mát mẻ thổi, vui vẻ thoải mái. Tiêu Lãng quay đầu thấy cung nữ dẫn đường vẻ mặt tò mò nhìn mình, phất tay nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta ngồi ở đây một chút, lát nữa sẽ tự đi chính điện. Cung nữ dẫn đường ngoan ngoãn nghe lời, cúi người hành lễ rời đi. Tiêu Lãng thẫn thờ ngồi trong thính triều đình, ục ục ục ục, bụng kêu ục ục. Cả buổi chiều Tiêu Lãng huấn luyện cường độ cao nên giờ còn chưa ăn gì, hắn buồn rầu. Sớm biết như vậy đã kêu cung nữ dẫn đường kiếm chút đồ ăn đến, còn nửa canh giờ, làm sao sống qua đây? Tiêu Lãng không muốn đi chính điện của Tử Sam Các, khỏi nghĩ cũng biết bên trong có một đám công tử, tiểu thư diện mạo trang nghiêm tâng bốc nhau, mắt đi mày lại. Tiêu Lãng chán làm loại xã giao không dinh dưỡng này nhất. Tiêu Lãng đi vòng vòng trong thính triều đình mấy vòng, nhìn chằm chằm một thiên điện nhỏ bên cạnh chính điện của Tử Sam Các. Đi tìm đồ ăn, nếu không được thì kiếm cung nữ nào đó bưng lên thực vật cho mình. Tiêu Lãng lặng lẽ đi hướng tiểu thiên điện, từ xa thấy một cung nữ đứng ở cửa tiểu thiên điện. Tiêu Lãng định kêu cung nữ lấy chút đồ ngọt cho mình đếm bụng. Tiêu Lãng đi trên con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, vừa lúc tới một cây to, đang định vẫy tay với cung nữ thì phát hiện nàng nói gì đó vọng vào tiểu thiên điện. Vâng, nô tỳ đi ngay. Cung nữ vội vã chạy đi. Tiêu Lãng bất đắc dĩ thả xuống cánh tay giơ lên giữa chừng, bĩu môi sải bước đi hướng tiểu thiên điện, muốn xem bên trong còn có cung nữ nào khác không. Tiểu thiên điện không lớn, bên trong đốt thiền hương thấm lòng người. Tiêu Lãng đi vào tiểu thiên điện, phát hiện bên trong không có gì, không có người, không có thức ăn, chỉ có trang sức đơn giản. Bên cạnh một cánh cửa bị rèm ngăn ra. Xuân Hỷ, ngươi đến rồi. Trong phòng vọng ra thanh âm cực kỳ quen thuộc với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng kinh ngạc, đây là giọng của Đông Phương Hồng Đậu. Sao Đông Phương Hồng Đậu ở Tô Ẻn cung điện của Vân Tử Sam, còn không tại chính điện của Tử Sam Các mà là tiểu thiên điện này? Tiêu Lãng nghi hoặc gãi đầu, không nghĩ nhiều, trực tiếp vén rèm đi vào phòng. Tiêu Lãng thấy một hình ảnh rất là nóng bỏng. Một nữ nhân đưa lưng hướng Tiêu Lãng ngồi xổm trên một cái bô, đang... Cặp mông trắng như bưởi làm Tiêu Lãng nhìn suýt rớt tòng mắt. Chỗ khe rãnh có dòng suốt liên tục chảy xuống cái bô. Nữ nhân phát hiện có người đi vào thì quay đầu nhìn lại. Đôi mắt như thu thủy trợn to như Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu bản năng hét lên sau đó giật mình tỉnh lại. Che miệng. Tiêu Lãng bị hù nhảy dựng. Lập cà lập cập nhanh chóng xoay người trốn đi. Bố tiên sư cha nhà nó. Đông Phương Hồng Đậu là hoàng hoa khuê nữ bị Tiêu Lãng thấy trong khi đang đi tiểu. Hắn chết chắc rồi. Đông Phương Hồng Đậu nhảy dựng lên, tốc độ siêu nhanh mặc vào khố, kéo váy, người ngây ngẩn. Đông Phương Hồng Đậu nhìn Tiêu Lãng chạy nhanh ra ngoài, bản năng vận chuyển huyền khí chạy theo hắn. Tiêu Lãng chạy lung tung lao hướng chính điện của Tử Sam Các. Mặt Đông Phương Hồng Đậu xanh mét, đầy sát khí đuổi theo. Chờ khi cung nữ cầm sấp giấy đến nơi thì chỉ thấy bóng lưng của Đông Phương Hồng Đậu. Cung nữ nhíu mày, khó hiểu nói nhỏ, Hồng Đậu tiểu thư tìm được giấy rồi. Đông Phương Hồng Đậu không rảnh quan tâm giấy tờ gì nữa, đầu óc nàng trống rỗng. Một hoàng hoa khuê nữ đang đi tiểu bị một nam nhân trông thấy, thấy hết. Đông Phương Hồng Đậu không biết làm sao, suy nghĩ duy nhất trong lòng là giết chết nam nhân đó, mặc kệ hắn là ai. Tiêu Lãng chạy quá nhanh, trước mắt chỉ thấy bóng lưng. Đông Phương Hồng Đậu tức giận dậm chân, giống to, Tiêu Lãng, ngươi còn chạy nữa thì ta sẽ chết trước mặt ngươi cho xem. Quả nhiên Tiêu Lãng không dám chạy, đứng ở trước thư phòng, người cứng ngắc, đầu óc hỗn loạn, không biết phải làm thế nào. Nói đến thì không thể trách Tiêu Lãng, nhưng chuyện này, có lý cũng nói không rõ. Người ta là tiểu thư quyền quý chưa xuất giá, chỗ bí ẩn nhất bị Tiêu Lãng thấy, nếu nói ra thì làm sao cũng là Tiêu Lãng đối lý. Tiêu Lãng hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Nếu lỡ như Đông Phương Hồng Đậu nghĩ quẩn tự sát thì không nói đến hàng loạt rắc rối, chỉ nói suốt đời này lòng Tiêu Lãng bất an không yên. Vù vù vù vù vù. Đông Phương Hồng Đậu nhanh chóng chạy tới, huyền khí vòng quanh, nhảy lên cao, nắm đấm trái đập xuống đầu Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cảm nhận sau lưng đầy sát khí, thầm rủa, cha nó, làm thật sao? Tiêu Lãng không muốn chết oan khuất như vậy, né sang bên. Tiêu Lãng hét to, Hồng Đậu tiểu thư, chuyện này là hiểu lầm, tiểu thư hãy nghe ta giải thích đã. Tối nay Đông Phương Hồng Đậu trang sức nhẹ, khuôn mặt cực kỳ quyến rũ, dáng người vẫn nóng bỏng. Tiếc rằng đôi mắt đầy sát khí làm khí chất của Đông Phương Hồng Đậu biến lãnh diễm, y phục lộn xộn. Đông Phương Hồng Đậu không nói câu nào, hung tợn tấn công Tiêu Lãng, từng chiêu lấy mạng người. Thật sự là hiểu lầm, ta chỉ muốn đi vào tìm đồ ăn. Tiêu Lãng vội vàng tránh né. Bản thân Đông Phương Hồng Đậu có sức chiến đấu yếu cộng với giờ đây đầu óc hỗn loạn, công kích lung tung, Tiêu Lãng dễ dàng tránh né hàng loạt. Đông Phương Hồng Đậu cố chấp công kích, lực lượng tràn đầy, dốc hết sức đánh ra. Tiêu Lãng không biết làm sao xử lý chuyện này, đành liên tục tránh né. Khi Tiêu Lãng thấy phía xa có mấy cung nữ bị kinh động chạy chậm sang bên này thì mắt sáng lên. Tiêu Lãng vội nói, đừng đánh nữa, nếu tiếp tục thì sẽ khiến mọi người biết hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, thính triều đình. Đông Phương Hồng Đậu cũng luống cuống, mắt liếc phía xa, lập tức dừng tay. Đông Phương Hồng Đậu khẽ quát, nhìn cái gì? Tất cả đi đi, ta và Lãng công tử đang tỉ thí. Chờ khi các cung nữ vội vã rời đi thì Đông Phương Hồng Đậu xanh mét giết hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thấy Đông Phương Hồng Đậu dừng lại đang thở ra, ai ngờ nàng lại bắt đầu điên cuồng công kích, chỉ có thể cười khổ một tiếng, con ngươi chớp lóe. Tiêu Lãng vừa né đòn vừa tìm cách. Hồng Đậu tiểu thư, Hồng Đậu đại tỷ, cô nãi nãi của ta, làm ơn đừng đánh nữa, ta thật sự không cố ý. Hơn nữa ta không thấy gì cả, ta bảo đảm sẽ giữ kín chuyện này đến mục trong bụng. Trời biết đất biết nàng biết ta biết, như thế nào? Đông Phương Hồng Đậu, đừng đánh nữa, cứ tiếp tục thì lão tử giận thật. Cô nãi nãi, tổ tông, ta sai rồi, coi như ta sai được không? Nàng ra điều kiện đi, chỉ cần nàng bớt giận thì muốn gì cũng được. Không thì ta dập đầu xin lỗi nàng được không? Hay cho nàng đâm một đao, ba đao, mười đao. Tiêu Lãng vừa đấm vừa xoa, không ngừng khuyên nhủ, chỉ cần Đông Phương Hồng Đậu ừ một tiếng thì đâm hắn 10 nhát cũng được. Không giết hắn là tốt rồi. Nếu làm lớn chuyện này thì Tiêu Lãng không còn mặt mũi nhìn ai, cũng không dám trở về Tiêu gia. Quan trọng nhất là không dám nhìn mặt cô. Tiêu Lãng có nói gì thì Đông Phương Hồng Đậu chỉ im lặng, công kích. Bộ pháp ngày càng hỗn loạn, công kích lung tung. Đông Phương Hồng Đậu cắn đôi môi hồng, cố nén không khóc. Một lát sau, chân Đông Phương Hồng Đậu lảo đảo suýt té xuống đất. Nàng rốt cuộc dừng tay, không hung dữ chừng Tiêu Lãng mà ngồi xổm xuống, hai tay ôm vai khóc thút thít. Vai Đông Phương Hồng Đậu run run như đứa trẻ bất lực. Bú! Tiêu Lãng tự tát mình, liếc Đông Phương Hồng Đậu, sốt ruột nói, đừng khóc, là ta không đúng, ta có lỗi với Hồng Đậu tiểu thư. Tới đi, Hồng Đậu tiểu thư giết ta đi, ta không né. Tiêu Lãng sợ nhất là con gái khóc, càng đừng nói chuyện này do hắn gây ra. Đông Phương Hồng Đậu và Tiêu Lãng coi như là bằng hữu, nàng khóc làm Tiêu Lãng cảm giác mình không bằng cầm thù, thế là bất chấp. Đông Phương Hồng Đậu ngẩng đầu liếc Tiêu Lãng liên tục tát tai mình, ngừng khóc, đôi mắt như thu thủy đẫm nước. Đông Phương Hồng Đậu cắn răng nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, đứng dậy khóc chạy. Bố tiên sư cha nhà nó, sớm biết như vậy đã không đến yến hội quái quỷ này. Tiêu Lãng nhìn Đông Phương Hồng Đậu chạy đi xa, lắc đầu, hít vào thở ra mấy lần, đi vào thính triều đình, vịt đầu ngẩn người. Ngồi thật lâu sau, Tiêu Lãng nặng nề thở ra, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không còn hoảng loạn, luống cuống mà đầy bực tức. Chắc Đông Phương Hồng Đậu sẽ không tự sát, tính cách của nàng sáng sủa, nóng nảy, cũng sẽ không nói lung tung chuyện này. Nhưng về sau Tiêu Lãng không biết nên đối mặt với Đông Phương Hồng Đậu như thế nào. Cưới Đông Phương Hồng Đậu, kêu Tiêu Bất Tử đi cầu hôn. Tiêu Lãng lắc đầu, tuy làm như vậy thì 9 phần thành công, xem như ăn nói với Đông Phương Hồng Đậu. Nhưng trong lòng Tiêu Lãng chưa từng có ý định thành thân, đây là tại sao hắn luôn từ chối mỗi lần Tiêu Thanh Y nêu lên. Tiêu Lãng là người xuyên qua, không thuộc về thế giới này, đừng nói là Tiêu gia, hắn không có cảm giác tồn tại, dung nhập vào thế giới này. Liễu Nhã là quả phụ, trước kia là dâm phụ. Tiêu Lãng ôm Liễu Nhã, trong lòng không rối rắm gì nhiều. Nếu kêu Tiêu Lãng thành thân, hắn bản năng mâu thuẫn, hắn vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào thế giới này thì sao có thể thành thân, sinh con. Ai, mặc kệ nó, xe đến trước núi ắt có đường, hôm nay ra đường không coi lịch, xui quá là xui. Tiêu Lãng gãi đầu, trong óc tự nhiên hiện ra cặp mông trắng như bưởi tròn xoe, và dòng suối chảy. Có ngọn lửa bốc lên đầu, thân dưới cứng như bố sắt. Tiêu Lãng thầm khinh bỉ mình, tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn 3 chữ lớn rồng bay phượng múa trên đình, không biết nên nói cái gì. Thính triều đình, hôm nay Tiêu Lãng được nghe một lần. Sóng triều lên rồi xuống. Tiêu Lãng ngồi trong thính triều đình một lúc, mấy lần muốn quay về Thanh Y Các cho rồi, nhưng nghĩ đến thiệp mời Vân Tử Sam đưa lại dừng bước. Khi Tiêu Lãng quyết định lén bỏ trốn thì một cung nữ bước nhanh đi tới. Cung nữ đứng từ xa hét lên, "Lãng công tử, công chúa điện hạ cho mời." Mặt Tiêu Lãng trở về bình thường, hít sâu, đi theo cung nữ hướng tới chính điện của Tử Sam Các. Chính điện của Tử Sam Các rất lớn, cực kỳ xinh đẹp, khắp nơi là vật trang sức màu tím, tràn ngập lãng mạn, tính cách thiếu nữ. Rõ ràng Vân Tử Sam tốn nhiều công sức cho cung điện này. Trong cung điện có rất nhiều người, ngồi hai bên. Bên trái là công tử, bên phải là tiểu thư. Vân Tử Sam mặc trang phục màu tím, tựa như đóa uất kim hương nở rộ tràn ngập mùi hương hấp dẫn. Ánh mắt Tiêu Lãng không dừng lại trên người Vân Tử Sam mà nhanh chóng liếc các tiểu thư ngồi bên tay trái. Không thấy Đông Phương Hồng Đậu đâu, hắn mới thở phào một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, thong dong đi theo cung nữ hướng dẫn tới mấy ghế trống bên trên nhất. Ồn ào, Tiêu Lãng đến khiến đại sảnh nổ tung, đặc biệt là Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên, Tiêu Cuồng ngồi ở ghế trên, 3 người biến sắc mặt. Bọn họ đã đánh cuộc là chỉ cần Tiêu Lãng có mặt ở đâu là Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên, Tiêu Cuồng phải biến mất ngay. Vân Tử Sam mời đến thi yến đương nhiên Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên, Tiêu Cuồng nằm trong diện khách quý. Nhưng 3 người không ngờ công chúa còn mời cả công tử nhà quê Tiêu Lãng. Đây chính là Tiêu Lãng công tử. Sao hắn tới đây? Nghe đồn hắn lớn lên trong núi rừng mà, đến tham gia thi yến làm gì? Lãng công tử này đúng như tin đồn, diện mạo bình thường nhưng rất có khí thế. Trong đại điện vô số tài tử tài nữ, các công tử, tiểu thư của Tiêu gia chưa từng thấy mặt Tiêu Lãng đều nhỏ giọng xì sầm, hiển nhiên rất có hứng thú với Lãng công tử đột ngột xuất hiện, rất nghi ngờ hắn xuất thân nhà quê, trông như mãng phu tại sao tham gia thi yến như vậy. Tiêu Lãng không suy nghĩ nhiều, phớt lờ các công tử, tiểu thư của Tiêu gia xì sầm, tùy tiện ngồi xuống bàn thứ 2 xếp hàng đầu, hờ hững liếc Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên ngồi bên cạnh. Vân Tử Sam mỉm cười, chợt lên tiếng, Lãng công tử có thể nể mặt Tử Sam được không? Bỏ qua lần đánh cuộc hôm đó, Tiêu Lãng thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn Vân Tử Sam. Tiêu Lãng nhìn kỹ Vân Tử Sam, mắt sáng lên. Vẻ đẹp của Vân Tử Sam là một trong mấy người xinh nhất hôm nay. Nàng mặc trang phục lộng lẫy, cung váy màu tím, với tóc kiểu bươm bướm, gài châm phượng hoàng. vành tai linh lung trong suốt treo hai chuỗi bảo thạch tím, trên cổ trắng ngần đeo chuỗi bảo thạch hồng, phía cuối kéo dài tới bộ ngực, nhô ra, dụ người nhìn kỹ càng. Da búng da sữa dưới ánh nến chiếu rọi ửng hồng, khiến người kiềm không được muốn cắn một miếng. Khí chất siêu tuyệt, mặt mày đưa tình, thật là nữ nhân quốc sắc thiên hương. Mắt Tiêu Lãng mông lung giây lát sau tỉnh táo lại, miễn cưỡng cười nói, công chúa điện hạ đã lên tiếng thì dĩ nhiên Tiêu Lãng tuân lệnh. Mấy người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương mạc nhiên thở phào. Nếu Tiêu Lãng cứng rắn thì mấy người đành phất tay áo bảo đi, nhưng sẽ rất mất mặt. Tuy nhiên, Tiêu Lãng có mặt, Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương mạc nhiên không còn vẻ tiêu sái phong lưu như vừa rồi, yên lặng uống rượu che giấu vẻ lúng túng. Hôm nay Trà Mộc cũng có mặt nhưng ngồi dưới đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương mạc nhiên, cười với Tiêu Lãng, ánh mắt hai người giao nhau âm thầm trao đổi. Khiến Tiêu Lãng bất ngờ là cái bàn thứ nhất hàng đầu trống trơn, hắn ngồi ở ghế thứ hai nên rất tò mò ai có tư cách ngồi ghế thứ nhất. Hôm nay là thi yến, Vân Tử Sam mời rất nhiều tài tử, tài nữ nổi danh trong đế đô, không hỏi xuất thân, chỉ hỏi tài học. Những tài tử, tài nữ không hiểu quan hệ giữa Vân Tử Sam và Tiêu Lãng nhưng rất tò mò, vì sao công tử diện mạo bình thường này vừa đến thì không khí trong chính điện biến nặng nề, lúng túng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Trà Mộc tỏ tình. Vân Tử Sam phát hiện không khí nặng nề, mỉm cười nói, chiến vương triều của ta cho đến nay lấy võ lập quốc, lấy văn trị quốc, văn võ không tách rời, vương triều rất chú trọng tài học. Nay mở thi yến là vì chọn lựa ra người có đủ tài học, không hỏi xuất thân mà chỉ cần bản lĩnh thật sự. Bổn công chúa chắc chắn sẽ đề cử người đó với phụ hoàng, nhận lấy trọng trách. Vân Tử Sam mở miệng kéo không khí náo nhiệt. Hôm nay trừ các công tử, tiểu thư đại gia tộc có mặt còn nhiều tài tử, tài nữ bởi vì o học võ được, tư chất quá kém nên đã học văn, mục đích cuối cùng vẫn là vì trở nên nổi bật, đứng trên mọi người. Lập tức có một tài tử đứng dậy, chắp tay hành lễ với Vân Tử Sam và người xung quanh. Tài tử này lắc lư đầu nói, học sinh tên Chu Vũ, mới đây thăm thú Bất Lão Sơn, chợt có linh cảm sáng tác một bài thơ nay phao chuyên dẫn ngọc, hy vọng các vị đừng cười. Tài tử thấy Vân Tử Sam nhẹ gật đầu thì hơi ngước mặt lên, nhắm mắt lại, lắc lư đầu. Tài tử đọc thơ, tế vũ nhuận thâm sơn, u lâm thăng tử yên, hoa hương lưu giả kính, điệp thủy tẩy đột nham, phi điểu về tổ quyện, du khách tê tạ nhàn, dựa vào lan can nghe giả khúc, bạn nguyệt mộc linh tuyền. Thơ hay, thơ hay. Một thư sinh nhịp quạt, vẻ mặt say mê nhắm mắt lại, nói, thơ này câu đối tinh tế, ý cảnh hoa mỹ cho người cảm giác như chính mắt thấy, du lịch trong Bất Lão Sơn. Chu Vũ huynh quá tài, tiểu đệ khâm phục, khâm phục. Mọi người cẩn thận nghiền ngẫm, phát hiện ý cảnh đúng là đầy ý nhị. Nhiều nữ tài tử đưa mắt nhìn, thậm chí có mấy tiểu thư ngồi ghế trên nhìn chăm chú vào tài tử kia. Vân Tử Sam mỉm cười, nhẹ gật đầu khen, không tệ. Chu Vũ đứng ra khởi đầu thu hoạch tốt đẹp, vẻ mặt hớn hở, chắp tay vái liên tục. Chu Vũ khiêm tốn nói, không dám không dám, chê cười chê cười. Tiêu Lãng hoàn toàn không hiểu gì cả, nghe như trong sương mù. Nghe không hiểu thì kệ nó, Tiêu Lãng cầm bánh ngọt đặt trên bàn, cúi đầu ăn. Mới nãy Tiêu Lãng đói bụng kêu rột rột, lại đại náo một trận với Đông Phương Hồng Đậu. Bụng tập thể biểu tình, tiếc rằng chỗ này toàn là đồ ngọt, không có thịt thà. Tuy đồ ngọt ngon nhưng không no bụng. Học sinh tên Phó Suy Tuyết. Tiếp theo không khí náo nhiệt hơn, các tài tử hiếm khi được tham gia yến hội cao cấp như vậy. Dù có một bụng tài học cũng cần có trường hợp cho bọn họ biểu hiện. Hơn nữa trong chính điện của Tử Sam các toàn là tiểu thư, mỹ nhân đại gia tộc. Quan trọng nhất là Vân Tử Sam. Nếu giành được trái tim của giai nhân, có cơ hội kết thành lương duyên thì là chuyện quá tuyệt vời. Nghĩ đến đây, vô số tài tử như ăn thuốc kích thích, rất là hưng phấn, hạn không thể móc hết trái tim ra, bày tỏ tài học. Nhà đầu của Tả gia làm gì mà nhìn lão tử chằm chằm, ăn một bữa cơm cũng không yên. Tuy Tiêu Lãng cúi đầu nhưng cảm giác rõ ràng phía đối diện có một đôi mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác giống như Tiêu Lãng mua một đêm xuân mà không trả tiền cho nàng. Tả Hy, tiểu thư xinh đẹp nhất của Tả gia. Bởi vì ánh mắt của Tả Hy nên có nhiều tiểu thư cũng đưa mắt nhìn. Thấy Tiêu Lãng thô lỗ nhai bánh ngọt nhồm nhòm, uống ừng ực mỹ tử ngọc nhưỡng, động tác thô tục như trâu nhai mẫu đơn. Tiêu Lãng như quỷ chết đói, không hòa hợp với không khí cao nhã của yến hội chút nào. Các công tử chán ghét rời tầm mắt, giống như là nhìn Tiêu Lãng lâu sẽ khiến các nàng cảm thấy buồn nôn. Vân Tử Sam cũng phát hiện hành động của Tiêu Lãng, nhíu mày. Vân Tử Sam nhớ đến cách hành xử của Tiêu Lãng trong yến hội hoàng cung, đại tái đi săn, thế là mỉm cười lờ đi. Thi yến tiếp tục tiến hành, đa số người phớt lờ Tiêu Lãng, chuyện trò vui vẻ, cùng thi triển tài hoa. Có mấy tài tử đúng là tài học siêu tuyệt, xuất khẩu thành thơ, giành được tiếng cười, ánh mắt của nhiều nữ nhân. Ha ha ha ha ha ha. Hơn 10 tài tử, mỗi người làm một bài thơ, rốt cuộc đến lượt công tử thế gia lên sân, chính là Trà Mộc, một trong 4 công tử của đế đô. Trà Mộc hành lễ với Vân Tử Sam, sau đó mỉm cười nhìn chằm chằm một nữ nhân, ưu nhã cười nói, Trà Mộc bất tài, nguyện làm thơ ngay tại chỗ chỉ vì một nụ cười của giai nhân. Trà Mộc dứt lời, cả chính điện của Tử Sam các đầy tiếng hoan hô. Trà Mộc có nhân duyên ở đế đô rất tốt, gã khiêm tốn lễ độ, khí độ bất phàm, giờ phút này to gan nói rõ ngâm thơ bày tỏ với cô nương mình yêu. Tài tử giai nhân từ xưa là câu chuyện đẹp, làm sao mọi người không ủng hộ được. Mọi ánh mắt tập trung vào Trà Mộc và tiểu thư mà gã nhìn, cười tủm tỉm. Ngay cả Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cũng rời mắt khỏi người Tiêu Lãng, mắt long lanh tỏa sáng, tươi cười. Chỉ có Tiêu Lãng như không nghe thấy, vẫn vùi đầu ăn. Tiểu thư mà Trà Mộc nhìn chăm chú là một bích ngọc tiểu gia xinh xắn dễ thương, sắc đẹp không chói lọi như Vân Tử Sam. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nhưng có điểm sáng riêng. Tiểu thư bị ánh mắt nóng rực, ngôn ngữ to gan của Trà Mộc làm xấu hổ mặt đỏ như táo chín, cúi đầu không dám nhìn ai, người run run, hiển nhiên cảm xúc dao động kịch liệt. Trà Mộc cười tiêu sái, ánh mắt vẫn nóng cháy. Trà Mộc cười dài nói, kiều dung chiếu thủy đào hoa lạc, mâu tự xuân sơn ý vô hạn. Thiển thủy tư thanh đông lưu khứ, minh nguyệt u u loạn tâm thiền. Trà Mộc dứt lời, vô số đôi mắt các tiểu thư mông lung mong ước. Có mấy công tử giơ ngón cái hướng Trà Mộc. Tiểu thư này là tiểu thư của Nam Cung gia, một trong 10 gia tộc, vốn có tên là U U. Trà Mộc làm bài thơ này không quá hay nhưng câu cuối tỏ tình rõ ràng. Tuy không khí chiến vương triều rộng mở nhưng trong yến hội có quy cách như thế này mà to gan tỏ tình, mấy năm nay chỉ có Trà Mộc công tử mới dám làm. Mọi người vẫn đang chìm đắm trong sự kiện Trà Mộc to gan thì một tiếng giống như tiếng sét giữa trời đêm vang lên. Hay, mọi người bản năng đưa mắt nhìn, thấy Tiêu Lãng nãy giờ cúi đầu ăn giờ nhếch, môi cười to, hai bàn tay một cầm khối bánh ngọt, tay kia cầm ly rượu, miệng đầy mỡ, khóe môi dính hạt mè. Trà Mộc huynh rất là nam nhi, ta thích. Tiêu Lãng như không thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn mình, cười nói. Tiêu Lãng ta không có nhiều bằng hữu, Trà Mộc xem như là một người. Vị cô nương này thật có phúc. Trà Mộc, cứ mạnh dạn theo đuổi đi, huynh đệ chống lưng cho ngươi, muốn cái gì cho cái đó. Nếu không được thì ta kêu ra ra cầu hôn giúp ngươi, không được nữa thì ta cướp về cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Phụt, mấy tài tử, tiểu thư cùng phun ngụm rượu, vô số người mắt trợn trắng. Ý cảnh đang tốt đẹp bị Tiêu Lãng nói mấy câu phá hỏng hoàn toàn. Trà Mộc cười khổ, Tiêu Lãng muốn giúp gã hay gây rối đây. Nhưng Trà Mộc biết rõ trong lời nói của Tiêu Lãng đầy chân thành. Gã cười chắp tay hành lễ với hắn. Trà Mộc cảm kích nói, đa tạ Lãng công tử. Quá mất tư cách, quá mất tư cách. Quả nhiên là dân quê, thô lỗ, hết sức thô lỗ. Các tài tử liên tục cười khổ, không khí náo nhiệt biến lúng túng. Nam Cung U U xấu hổ không dám nhìn mặt ai. Vân Tử Sam nghi ngờ mời Tiêu Lãng đến thi yến là quyết định đúng hay sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 102, rồng trong cõi người Tiêu Lãng cười tủm tỉm, tiếp tục ăn ngấu nghiến. Tuy Tiêu Lãng không hiểu thi từ nhưng có Tiêu Thanh Y thấm nhuần, hắn sẽ không thô tục như vậy. Tiêu Lãng cố ý làm, hắn không muốn lại tham gia loại yến hội chết tiệt này nữa. Hôm nay Tiêu Lãng quậy như vậy chắc sau này Vân Tử Sam không dám lại mời hắn nữa. Chính lúc này, một thanh âm dễ nghe vang lên, Lãng công tử. Ngươi là con một của thanh đế tiền bối, cô cô của công tử, Tiêu Thanh Y càng là tài nữ nổi tiếng trong vương triều, không biết công tử có thể làm một bài thơ được không, để chúng ta kiến thức phong cách hậu nhân danh môn. Không ngờ có tiểu thư mời Tiêu Lãng làm thơ. Vô số ánh mắt kinh ngạc liếc qua, phát hiện là Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, tất cả ngộ ra. Mắt đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mạc nhiên sáng rỡ, đây là cơ hội tốt để trào phúng, đã kích Tiêu Lãng. Mắt Vân Tử Sam cũng sáng lên, quay đầu nhìn Tiêu Lãng, dường như mong chờ hắn nhất minh kinh nhân. Dù sao Tiêu Lãng là nhi tử của Tiêu Thanh Đế, Nghịch Tuyết Trà, được Tiêu Thanh Y nuôi lớn. Năm xưa tài tình của Tiêu Thanh Y danh chấn chiến vương triều. Tiêu Lãng kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngạo nghịu nói, xin lỗi, ta không biết thứ cao nhã như vậy. Con người thô như ta chỉ biết đánh giết, không bằng tiểu thư Tả gia và ta cùng nhau diễn một đoạn trợ hứng cho mọi người. Xì, vang nhiều tiếng cười khẩy, khinh thường. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cười nhà. Ánh mắt các tiểu thư, tài tử nhìn Tiêu Lãng từ xem thường biến thành ghét ra mặt. Trên thi yến khảo tài học, chú trọng phong nhã. Tiêu Lãng đòi đánh đấm chỉ khiến mọi người xem thường. Bên ngoài chính điện của Tử Sam các chợt vang tiếng cười dài xa xăm, ha ha ha ha ha ha, đã đến chậm, xin các vị thứ lỗi. Trong ánh mắt của mọi người, một công tử áo trắng sải bước đi tới. Nghe thanh âm này, Vân Tử Sam, đám tiểu thư mắt sáng ngời, đưa mắt nhìn. Tiêu Lãng tò mò liếc qua, thầm khen, hay cho một tuyệt thế công tử. Tuổi trạc 20, vóc dáng 1 thước 8, vai rộng eo thon, tóc dài bay bay, diện mạo rất tuấn tú mà không mất khí chất nam nhân mạnh mẽ. Mặt treo nụ cười, phong độ phiên phiên, ánh mắt tự tin mà ôn hòa khiến người có hảo cảm. Đây là một công tử có khí chất miễn cưỡng ngang với quân thần Độc Cô Hành, Tiêu Lãng hơi ghen tị. Thấy nam nhân đi hướng mình, Tiêu Lãng hiểu ngay vị trí thứ nhất là chừa cho gã. Tiêu Lãng thầm suy đoán thân phận của tuyệt thế công tử này. Một lát sau, một cái tên nhảy ra. Nghịch Thương, đệ nhất công tử bí ẩn của Nghịch gia, tuyệt thế công tử được Vân Tử Sam gọi là rồng trong cõi người. Hút ngụm khí lạnh đã đến muộn, phải bị phạt 3 ly. Quả nhiên, Vân Tử Sam lên tiếng xác định thân phận của người này. Đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mạc nhiên cười lớn hùa theo, đáy mắt có tia ghen tị. Bên kia các tiểu thư mắt sáng ngời, mặt mày đưa tình. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia luôn căm hận Tiêu Lãng cũng cúi đầu rũ mi mắt, vẻ mặt ngượng ngùng, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm công tử này, hiển nhiên có tình ý với gã. Nghịch Thương đi đến cái bàn thứ nhất, cười chắp tay với mọi người, ha ha ha ha ha ha. 3 ly thì 3 ly, Nghịch Thương đến muộn nên tự phạt. Nghịch Thương uống 3 ly liên tiếp, động tác mây bay nước chảy, tiêu sái phong lưu. Mắt Vân Tử Sam lại sáng lên. Tiêu Lãng cúi đầu ăn không để ý tới ai. Nghịch Thương chợt gật đầu, cười thân thiết nói nhỏ, chào Lãng công tử. Tiêu Lãng hờ hững đáp lại, lòng thầm cảm thán, khí độ của Nghịch công tử đúng là vô song. Vân Tử Sam mỉm cười nói, Nghịch công tử, phạt 3 ly rượu không thể bình ổn vô số người ngưỡng mộ công tử chờ đợi khổ sở. Công tử phải làm một bài thơ hơn nữa khiến các tiểu thư vừa lòng mới được. Mắt mi như xuân thủy, khí chất cao nhã, Vân Tử Sam nhỏ tuổi mà không chút luống cuống, nói vài câu đã dễ dàng nắm giữ không khí, không uổng là được hoàng thất chuyên tâm bồi dưỡng.